biết nhớ mãi những điều, những điều tôi với em tay trong tay. Ôi thành đôi, thời gian như chiếc vó, người đi không thấy về bên chiều ngày sao nhớ quá. Giấc mơ tình yêu chưa tròn, những chiều không có em, phố buồn nằm im bóng. Ai chờ ai đây mà bỗng những chiều mây trắng bay, những chiều không có anh, người yêu ơi còn thấy nhớ gì hay không? Từ đây một người đành sống kiếp cô đơn, âm thầm như những đêm không trăng. Người đi không thấy về bên mò. Ôi chiều nay sao nhớ quá. Giấc mơ tình yêu chưa tròn, những điều không có em, phố buồn nằm im bóng. Ai chờ ai đây mà bỗng khuất nhận lấy chiếc lá u, tiếc hồi xuân xanh từ chiếc lá vàng kia khi mùa thu gọi hồn. Những hãy nhớ gì hay không? Từ đây một người đành sống kiếp cô đơn, âm thầm như những đêm không trăng sao.